Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 641 Quần Yêu Đấu Phật Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha mời yêu tộc đều là hắn đã sớm nhìn chúng mục tiêu, tất cả đều là cái loại đó huyết sát chiến thân hạng người, trong lòng vốn là tràn đầy bạo ngược, từ trước đến giờ luôn là không sợ trời không sợ đất, không cam lòng bình thường hạng người, đừng nói Phật giáo, hơi có cổ động huyết khí dâng trào thiên đình cũng dám giết tới đi. Nghiêu Ma Vương đứng dậy cười ha ha nói tốt. Ta yêu tộc an ổn lâu như vậy, cũng nên là để cho Hồng Hoang nghe được tiếng nói yêu tộc ta, các ngươi theo ta giết long trời lở đất. Giết, giết, giết, bên trong động phủ tất cả yêu vương đều kích động kêu lên, không an phận nội tâm nhiệt huyết dâng trào, cho dù Tây Nghiêu Hạ Châu bản xứ yêu vương cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Oanh, một cổ cường đại uy áp đột nhiên hạ xuống, trên bầu trời Phật quang xua tan yêu vân ma khí, bầu trời tích lôi sơn Phật quang lóng lánh, hàng ngàn hàng vạn Phật Đà Bồ Tát La Hán Kim Cương hạ xuống nơi đây. Nghiêu Ma Vương đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng quát. Cùng ta tới, giết đám lừa chọc. Tất cả yêu ma tất cả đều đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nghiêu Ma Vương. Nghiêu Ma Vương xuyên qua trung tâm quần yêu, sải bước đi ra phía ngoài, Khương Tử Nha theo sát phía sau, sau đó là đông đảo yêu vương, yêu thần. Tới yêu vương tất cả đều đi theo ra ngoài, vô luận là vì đường tam tạng, hay là thật nhìn Phật giáo khó chịu, lần này đều phải làm một trận lớn, cho dù là yêu thần trong lòng cũng có chút kích động, yêu tộc đã trải qua yên lặng quá lâu. Tích lôi sơn ra, tường vân trên đứng đông đảo Phật Đà Bồ Tát, cầm đầu là Nam Vô Kim Cương Bất Hoại Phật, Nam Vô Bảo Quang Phật, Nam Vô Long Tôn Vương Phật, Nam Vô Tinh Tiến Thiện Phật, Nam Vô Bảo Nguyệt Quang Phật, Nam Vô Bỉ Khâu Di Tắc Ni Bồ Tát, Nam Vô Vô Biên Vô Lượng Pháp Bồ Tát, Nam Vô Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát, sau đó là đông đảo 3.000 La Hán, 10.000 Kim Cương, quả nhiên là Phật quang lóng lánh, chiếu sáng chư thiên. Phía dưới trong rừng núi, là các đại yêu vương mang theo vô số yêu binh muốn tới, tốt xấu lẫn lộn không đều, nhưng là số lượng đông đảo, mấy trăm ngàn yêu ma thành rừng, hướng về phía trên Phật Đà Bồ Tát cảnh giác căm tức nhìn, trên người tất cả đều quanh quẩn khí huyết sát. Đông, đông, đông, quảng cáo, cuồng phong nổi lên, chống trận lôi âm thanh rung trời đất. Nghiêu Ma Vương mang đông đảo yêu vương đi ra, ngẩng đầu nhìn đông đảo Phật Đà. Cả người cổ đồng sắc kim cương bất hoại Phật cao giọng quát lên. Nghiêu Ma Vương, mau đem đường tam tạng đưa ra, ta thứ cho ngươi vô tội. Ngươi là thứ gì, xứng nói ta lỗi sao? Nghiêu Ma Vương khinh thường nhìn bầu trời Phật Đà. Ha ha, một đám yêu vương rối rít cười to, cười không chút kiêng kỵ, hài hước nhìn chúng Phật trên mây. Kim quang bất hoại Phật nét mặt già nua một đỏ, cảm giác có chút không xuống đài được, căm tức nói. Nghiêu Ma Vương, ngã Phật từ bi mới cho ngươi hối cải cơ hội, ngươi chớ mà không biết phải trái. Nghiêu Ma Vương trường kiếm trong tay đột nhiên nâng lên, xa xa chỉ kim cương bất hoại Phật, ác liệt sát cơ đem kim cương bất hoại Phật phong tỏa. Trong nháy mắt kim cương bất hoại Phật chỉ cảm thấy trong thiên địa một cổ giết hại kiếm ý sanh thành, treo ở trên đỉnh đầu, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng phát rét, toàn thân lập tức biến thành vàng dòng sắc, vận lên phòng ngự mạnh nhất. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến, không dám liền cút. Nghiêu Ma Vương khinh thường đem trường kiếm thu hồi. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút, cút, hàng vạn hàng nghìn yêu tộc đồng loạt hét lớn, thanh rung trời đất. Trên tầng mây, đông đảo La Hán Bồ Tát cũng đều táo động, nhưng là lui là khẳng định không thể lui. Kim cương bất hoại Phật có chút xấu hổ, lại bị hắn giơ tay lên một kiếm hù dọa, nổi nóng kêu lên. Nghiêu Ma Vương, nếu ngươi tự tìm chết, đừng trách bổn tọa không nói từ bi, kim cương phục ma. Oanh, tích lôi sơn bầu trời, tràn ngập đào đảo yêu khí bị Nghiêu Ma Vương dẫn động, hóa thành một tôn độc cước ma nghiêu. M.U. Ma Nghiêu hướng về phía đông đảo Phật Đà La Hán gầm thét một tiếng. Giết, giết, giết, giết, kêu tiếng ở tích lôi sơn vang lên. Tất cả mấy trăm yêu vương quay về riêng mình yêu binh trong, dẫn đại yêu hướng phía trên lướt đi, cuồn cuộn yêu vân từ hạ giới dâng lên, trực hướng phía trên kim vân trùng đi. Nghiêu Ma Vương cũng là bóng người động một cái hướng phía trên lướt đi, cửu tiêu kiếm động, giống như hai tên giao long bay lên, ác liệt kiếm khí cuốn sạch thiên địa. Nam Vô Kim Cương Bất Hoại Phật, Nam Vô Bảo Quang Phật, Nam Vô Long Tôn Vương Phật, Nam Vô Tinh Tiến Thiện Phật, bốn tôn Phật Đà trực tiếp tiến lên đón, trong tay bình bát thiền trượng, niệm châu, ngân vòng nở rộ Phật quang, trong thiên địa phạm âm ngâm sướng. Thương, hai đạo hỏa quang bắn tung tóe, trên không trung vạch qua hai đạo hỏa mang, chính là kiếm tiên cùng bốn loại Phật bảo đụng bắn tung tóe ra. Nghiêu Ma Vương xuất hiện ở Nam Vô Kim Cương Bất Hoại Phật trước người, một quyền đánh ra, cuồn cuộn đại la uy thiên địa rung động. Nam Vô Kim Cương Bất Hoại Phật cũng không yếu thế chút nào, vàng dòng thân thể tản ra cứng rắn không ngừng, mãi mãi trường tồn ý, giống vậy một quyền đánh ra. Oanh, hai quả đấm giao nhau, một đạo rung động cuốn ra, quả đấm va chạm địa phương không gian vặn vẹo, hiện lên rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Cho ta cút, Nhiêu Ma Vương quả đấm hiện sấm sét lóng lánh, tạo thành một đạo điện tương trụ xông thẳng ra ra oanh. Nam Vô Kim Cương Bất Hoại nhất thời giống như đạn đại bác vậy bay ngược trở về, biến mất ở 108.000 dặm ra. Nhiêu Ma Vương nhận lấy cái chết. Nam Vô Long Tôn Vương Phật từ Nhiêu Ma Vương sau lưng hư không đi ra, một chuôi kim long bảo đao hướng Nhiêu Ma Vương bổ tới. Nhiêu Ma Vương đột nhiên xoay người, một cước phóng lên, phanh. Chính giữa Nam Vô Long Tôn Vương Phật ngực phốc, Nam Vô Long Tôn Vương Phật trào máu, bay ngược. Ha ha ha, Nhiêu Ma Vương sung sướng cười to lên, kêu lên. Bao nhiêu năm không có như vậy sung sướng đại chiến, cũng cùng đi. Nhất thời lại có ba tôn Đại La Phật đà hướng Nhiêu Ma Vương đánh tới. Hai chuôi tiên thiên linh kiếm ngang dọc mà quay về, rơi vào Nhiêu Ma Vương trong tay tuyệt diệu kiếm pháp giết ba tôn đại la khổ không thể tả, pháp bảo thần binh căn bản không cùng một cấp bậc thượng, căn bản không dám cùng Nhiêu Ma Vương va chạm, cả người thực lực chỉ có thể phát huy ra 6-7 phần 10. Ha ha, đại vương uy vũ, Nhiêu huynh đệ ta tới giúp ngươi một tay. Một tôn không an phận yêu thần, phóng lên cao cấp sút cùng Phật giáo giao chiến đứng lên. Nhiêu Ma Vương ha ha cười to kêu lên. Được, hôm nay ta liền cùng chư vị huynh đệ, diệt Phật giáo oai phong, trời cao đánh một trận. Rất nhiều đại la ăn ý xông vào trong cao không, tận lực không ảnh hưởng đất đai, đại la uy năng thật sự là quá lớn, nếu là ở hồng hoang trên vùng đất khai chiến, không biết sẽ diệt phá bao nhiêu vạn dặm tạo thành vô biên nghiệp lực, đây đều là bọn họ không muốn tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Nhiêu Hạ Châu Đại Yêu cùng Phật giáo khai chiến, đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt đồng loạt mất quang, Phật có kim cương hàng ma, yêu có thiên yêu đồ Phật, chúng sanh chiều bái Bồ Tát rơi khỏi thần đàn, tung hoành thiên địa đại yêu điệp huyết trị vẫn. Dãy núi bể tan tành, giết kêu rung trời, bầu trời trên đại la cuộc chiến, vạn vẹo bầu trời, xé không gian, trong tầm mắt chỉ thấy khắp nơi một mảnh nát bấy tựa như diệt thế chi cảnh. Ngay tại Tích Lôi Sơn đại chiến thời điểm, cách đó không xa Ngũ Hành Tuyệt Vực nhưng là một mảnh an ninh, một chiếc thuyền nhỏ trên không trung con sông bơi bên trong, trong thuyền nhỏ Hồng Hải Nhi nằm ở trên bong, cả nhõng gác chéo chân, đưa đường tam tạng vốn đã không còn ý đào tẩu. Quảng cáo, cách chương.